Đan Võ Thần Tôn, chương 1063, Thần Bí Lịch Luyện Nhiệm Vụ. Góc truyện audio.com. Này xích huyết huyền dương thảo 10 phần chân quý. Ngươi nhất định phải thích đáng sử dụng mới là. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Chắp tay nói tạ, đa tạ tạ thần quan đề điểm. Tạ Vĩnh Dụ nhẹ gật nhẹ đầu. Nói ra, trừ cái đó ra, còn có một cái lịch luyện nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Ngươi là năm nay Thiên Vũ Viện viện thủ, dựa theo quy củ, cần phải hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ chứng thực năng lực của ngươi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chắp tay hỏi, xin hỏi tạ thần quan, là gì lịch luyện nhiệm vụ? Tạ Vĩnh Dụ trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, ta tạm thời không thể lộ ra, đợi cho ngày mai, tự có người trở về tìm ngươi. Cùng ngươi cùng nhau tiến hành lịch luyện nhiệm vụ, đệ tử hiểu rõ, Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc, hạng gì nhiệm vụ, vậy mà như thế thần bí, cũng không đãi hắn hỏi nhiều, Tạ Vĩnh Dụ liền phất phất tay, tốt, không có việc gì ngươi đi về trước đi, Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, nhanh chân bước ra thiên tảo các, đạp không hướng phủ đệ mà đi, cùng lúc đó, mộ phủ trong phòng khách. Mộ Vân Lâm chau mày, vẻ mặt cực kém, vì cái gì, Diệp Tinh Hà sẽ trưởng thành nhanh như vậy, nếu là lại trễ nghĩ đối sách giết cái kia danh con. Chỉ sợ là đêm dài lắm mộng, nghĩ tới đây, hẳn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ, thấp giọng nỉ non, xem ra, ta phải sớm nhật tiến đi kế hoạch, dứt lời, Mộ Vân Lâm nhún người nhảy lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, sau một nén nhang. Diệp Tinh Hà quay về phủ đệ, Tha Phương mới đi tiến vào phòng, liền dừng bước lại, đưa tay vung lên, một đỏ một lam lưỡng sắc quang mang, tùy theo sáng lên, màu đỏ như lửa, phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, màu lam như băng, khuếch tàn ý lạnh âm u, hai gốc linh thảo treo ở Diệp Tinh Hà hai tay phía trên. Truyền ra thấm người hương khí, chính là bát phẩm xích huyết huyền dương thảo. Cùng bát phẩm quỷ anh u hồn hoa, Diệp Tinh Hà trong mắt mỉm cười, lẩm bẩm nói, có này hai gốc bát phẩm linh thảo, định có thể giúp ta làm tiếp đột phá. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, rồi lại tại thoáng qua ở giữa, hóa thành một mặt ngưng trọng. Đan kinh bên trong có nói, linh thảo cùng hồn thảo, mặc dù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lại hoàn toàn khác biệt, nhưng mà, nếu muốn đem hai cái này dung hợp, luyện thành đan dược, cũng không phải là không có biện pháp. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, hai tay nâng hai gốc linh thảo, nhắm mắt ngưng thần, một băng một hòa, hai cỗ khác biệt lực lượng, theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể. Hỏa diễm chi lực tụ hợp vào đan điền, hóa thành tinh thuần thần cương, mà hàn băng lực lượng. Thẳng vào trong óc, hóa thành vô hình hồn lực, bị mệnh hồn luyện hóa. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong đầu, cổ thương đan kinh hiển hiện. Đây là đan kinh bên trong, ghi chép qua một loại cực kỳ huyền ảo luyện đan chi pháp. Tên là, lưỡng cực xoay chuyển trời đất luyện đan thuật, thiên làm mái vòm, vì trụ cột, cũng như võ giả trong cơ thể. Trong óc cùng đan điền ở giữa liên hệ, nhìn như không liên hệ chút nào. Cũng chỉ có cả hai cùng tồn tại thời điểm, phương có thể coi là thiên địa, Diệp Tinh Hà càng là tĩnh tâm thể ngộ, trong lòng bàn tay hai gốc linh thảo bên trên ánh sáng. Liền càng là sáng ngời, cho đến một nén nhang về sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, vui vẻ nói, lưỡng cực xoay chuyển trời đất luyện đan thuật, ta đã minh ngộ, dứt lời, hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe, đông, một tiếng vang trầm, đỉnh lô rơi xuống đất, mặt đất khẽ run, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, lòng bàn tay bay lên một đoàn hoa sen vàng hỏa diễm. Chính là địa tàng Phật tâm hỏa, huyền hỏa bao bọc hai gốc linh thảo, cháy hừng hực, sau ba hơi thở, linh thảo bên trong phân biệt tuôn ra một đỏ một lam. Hai đạo linh khí sợi tơ, rót vào đan đỉnh bên trong. Này hai đạo linh khí sợi tơ, ở trong đỉnh rót thành một cái vòng xoáy, phi tốc xoay tròn, cho đến trong lòng bàn tay linh thảo đốt sạch, Diệp Tinh Hà một trường đánh vào đỉnh lô phía trên, đông, huyền hỏa từ trong đỉnh, ầm ầm bay lên, cuốn vào vòng xoáy bên trong, ngưng kết thành đan. Đồng thời, Diệp Tinh Hà lấy ra rất nhiều linh thảo, làm phụ dược, ném vào trong đỉnh, trận trận đan hương, từ trong đỉnh truyền đến, càng thêm nồng đậm, cho đến sau nửa canh giờ. Trong đỉnh hương thơm, thấm vào ruột gan, một khỏa đỏ lam song sắc đan dược, ở vào huyền trong lửa. Phi tốc xoay tròn, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền hỏa cuốn lên đan dược, rơi vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu xuống, ngưng lông mày nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia đan dược bên trên đỏ lam song sắc hoa văn. Hiện lên hình vòng xoáy, trong đó, tản ra linh khí cùng hồn lực hai loại khác biệt lực lượng. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, bát phẩm hoàn mỹ băng viêm lưỡng cực hồi thiên đan. Xong rồi, nghĩ không ra, ta thật có thể lĩnh ngộ, này lưỡng cực xoay chuyển trời đất chi thuật, như thế bí thuật, phóng nhãn thiên hạ, nắm giữ chi người lác đác không có mấy, coi như là cửu phẩm luyện đan sư, cũng khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng vào lúc này, ở ngoài viện, truyền đến một tiếng tán thưởng, thật là nồng nặc đan hương. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một tên tuổi thất tuần, thân mang trường bào màu đỏ, tóc trắng phơ lão già, nhanh chân tới, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, ta ngửi được ngươi này đan hương không thể tầm thường so sánh. Không biết luyện chế loại đan dược nào, có thể hay không để cho ta xem xét. Diệp Tinh Hà dò xét hắn hai mắt, thầm nghĩ, này người cũng hẳn là luyện đan sư, bằng không sẽ không như thế si mê. Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay vừa lộn, lấy ra đan dược, này có gì không thể. Lập tức, đan mùi thơm khắp nơi, hào quang lưu truyền, cái kia áo bào đỏ lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn đan dược. Hoảng sợ nói, bát phẩm hoàn mỹ, viên đan dược này, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Tiểu huynh đệ có thể cáo chi lão phu, này đan tên gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, này đan tên là băng viêm lưỡng cực hồi thiên đan. Nghe vậy, áo bào đỏ lão giả càng khiếp sợ hơn, lưỡng cực xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ, là cái kia trong truyền thuyết bí thuật? Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, mà phía sau xương nghi hoặc, hỏi, tiền bối đến từ nơi nào, lại biết lưỡng cực xoay chuyển trời đất bí thuật? Áo bào đỏ lão giả xấu hổ cười một tiếng, mới vừa ngửi được đan hương, nhất thời nhập thần, cũng là đường đột, lão phu tên là Hồ Vân Hằng, chính là đan đường phó đường chủ. Như thế bí thuật, lão phu cũng là từ sư tôn tàng trong sách, ngẫu nhiên thấy. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, thầm nghĩ, xem ra, người này sư tôn, cũng là luyện đan sư, hắn thuật luyện đan, chỉ sợ trên ta xa. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không tùy tiện hỏi thăm. Diệp Tinh Hà ngược lại hỏi, không biết tiền bối tự mình đến thăm, cần làm chuyện gì? Hồ Ngọc Hằng cười nói, lão phu này đến, là có hai chuyện, muốn cáo chi ngươi. Thứ nhất, ngươi hẳn là cũng đã biết được, hôm qua đoạt được lệnh bài chính là Thiên Vũ Viện viện thủ chi lệnh. Sau này ngươi thân là tân nhiệm viện thủ, định phải thật tốt tu luyện. Đợi cho sau 3 tháng làm đệ tử mới làm gương mẫu, trước đi tham gia 6 tông thi đấu. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chắp tay trầm giọng nói, đệ tử tự nhiên nỗ lực. Hồ Ngọc Hằng vui mừng gật đầu, lại nói, thứ hai, chính là viện thủ chi thử. Đây là mỗi một đời viện thủ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Đến mức, nhiệm vụ nội dung cụ thể, ngươi ngày mai buổi trưa đi hướng Vọng Nguyệt Sơn nghe thư khách sạn, từ sẽ có người cáo chi ngươi. Lần này nhiệm vụ, ngươi định muốn biểu hiện tốt một chút. Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Cách chương.